quên mất anh rồi, giờ về đâu yêu dấu ngày xưa. Gần bên anh sao em chẳng vui, vậy thì thôi chia đôi mình hai lối. Chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ mỉm cười, dù lòng anh đớn đau người ơi. Giọt nước mắt rơi anh tin em đi về nơi em hằng mơ ước. Người hết yêu rồi điều kéo chỉ làm ta xót xa mà thôi. Ngày tháng sau này xa vắng nhau, bên đời anh mây buồn vây kín, lòng vẫn mong rằng em mãi vui, phương trời xa hãy quên. từng suy nghĩ anh sẽ rời xa em, để cho em đến đúng nơi em thầm mơ. Dù lòng anh có yêu, yêu em rất nhiều, nhưng anh không cho em giấc mơ. Anh dừng lại em hãy bước tiếp con đường em, đoạn đường ấy sẽ chẳng có anh đi kề bên. Và anh sẽ cố gắng để quên bao kỷ niệm quên một người quá khứ anh đã từng yêu. Đẹp lặp lại trong anh giây phút cứ ngỡ như ngày hôm qua, nhìn vào trong căn phòng vắng cô đơn riêng mình anh thôi. Có phải một cảm giác như đang giày vò lương tâm anh, thật cần gì khi anh đã rơi một tình yêu. gian qua đôi ta đã cho nhau những gì ngoài tình yêu không cảm giác ta dành cho nhau. Cũng bên cạnh em những khi em buồn, cũng quan tâm em dù những điều nhỏ nhoi. Và rồi hôm nay em hạnh phúc bên người, khoảng cách cuộc sống đã chia cách đôi ta. Vô tình anh đã đánh mất em rồi, khi không còn em sai lầm thuộc về anh. Và phải chăng em đã hạnh phúc bên vòng tay người ấy, đôi môi em cười thật tươi bên vòng tay một người. Sự thật hay là mơ, hay anh đã mất em rồi, vì sao không yêu nhau nhiều hơn? Phải chỉ anh và em, hai ta có cùng một suy nghĩ, có cùng một cảm giác luôn nghĩ về nhau, quan tâm nhau nhiều hơn trong cuộc sống này, thì giờ đây ta không mất nhau, phải không em? đã từng nói sẽ yêu anh mãi thôi, và ta sẽ không bao giờ xa cách. Thank you. trái ngang. Hạnh phúc lỡ làng nên ta phải rời xa nhau. Bởi vì trong tim của biết

trào dâng một cảm giác không yên, và anh lại nghĩ về bao nhiêu nỗi buồn. Biết khi nào có hạnh phúc kề bên. Đời em ngày qua thương trong những ký ức nhạt mong, thời gian lặng im dần trôi biết bao lâu rồi. Vì sao em không thể quên những quá khứ đau lòng? Vì sao anh chỉ mãi ôm hy vọng? Chẳng lẽ em ngày qua cứ mãi ôm đau thương, giữ trong tim một kỷ niệm xưa đã héo úa? Chẳng lẽ em ngày qua cứ mãi luôn mong chờ, mãi trông theo tình yêu của em trong tủ bóng? Ngày trôi qua anh chỉ mong ước em hiểu được, trái tim anh vẫn luôn thầm trao người mãi mãi, để đôi ta không phải cay đắng khi mãi chờ đợi trong nỗi cô đơn của riêng từng con đò. Bao lâu rồi? Vì sao em không thể quên những quá khứ đau lòng? Vì sao anh chỉ mãi ôm hy vọng? Chẳng lẽ em ngày qua cứ mãi ôm đau thương, giữ trong tim một kỷ niệm xưa đã héo úa? Chẳng lẽ em ngày qua cứ mãi luôn mong chờ, mãi trông theo tình yêu của em trong vô vọng? Ngày trôi qua anh chỉ mong ước em hiểu được, trái tim anh vẫn luôn thầm trao người mãi mãi, để đôi ta không phải cay đắng khi mãi chờ đợi trong nỗi cô đơn của riêng từng con đò. vật xưa khi nguyên thể còn đầy những người nào thấy người ta nói em đã sánh đôi cùng ai. Vội vàng anh đi tìm em, anh đớn đau khi trông thấy người cùng ai kia tay trong tay vui cười chung bước. Chợt nhận ra anh kề bên em nức nở khoe mi nghẹn ngào, cầm tay anh người xin lỗi đã không chờ anh. Kỷ vật xưa anh vẫn giữ luôn bên mình, sao em nữa vội vàng ra đi. Từng ngày qua anh khát khao quay trở về để cùng em say nhận ra anh kề bên em nức nở khoe mi nghẹn ngào, cầm tay anh người xin lỗi đã không chờ anh. Kỷ vật xưa anh vẫn giữ luôn bên mình, sao em nữa vội vàng ra đi. Từng ngày qua anh khát khao quay trở về để cùng em say. Có tâm hồn ngày thơ trong trắng quý hơn nhiều em hãy vài da trắng cao sao mà là xinh. Có tâm hồn ngày thơ trong trắng quý hơn nhiều. Em hay là em thôi, để anh dắt tay em đi cùng anh. Có nét đẹp tự nhiên trong sáng là thần tiên. Ở trong anh không một ai mà thay thế em được, anh chỉ cần như thế. Em hãy luôn tin anh, em hãy sống như thế, có đừng gì đó em. Vì tình yêu lúc trước đã theo mây trôi mất rồi. Cố chấp để sống qua nhiều điều đau thương. Vậy níu kéo làm chi, em có hạnh phúc đâu. Tốt nhất hơn hết, mọi người buông nơi đi. Vì ngày mai hai đứa sẽ có tương lai tốt đẹp. Rất khó để nói ra một lời chia tay, nhưng sẽ còn khó hơn nếu ta yêu nhau thế này. Thà là anh quay đi, nước mắt ngập tràn que mi, còn hơn phải nhìn em khóc than xé lòng. Rồi mai đây khi ai bên em sẽ hiểu ra thôi. Định mệnh sinh ra ta chẳng là thua nhau. Anh không thể níu nhau trong vòng tay. Và vòng tay ấy ngày xưa như giữ chân, không để anh cất bước đi xa em. Nhưng giờ đây cũng chính vòng tay ấy đã vội buông, anh không thể níu. Và vòng tay ấy giờ bên ai khác rồi, không phải anh, không phải ngày xưa. Người sau ấy chắc không để buông tay, sẽ giữ lấy vòng tay đã xa. Và vòng tay ấy ngày xưa như giữ chân, không để anh cất bước đi xa em. Nhưng giờ đây cũng chính vòng tay.